Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 50. Võ đạo song tu. Lâm Thành đồng tử co rụt lại, trung niên vậy mà còn biết đạo pháp, lại biết cổ võ, thật đúng là thiên tài võ đạo song tu, trái không được cao ngạo như vậy. Ở thời điểm hắn sử dụng đạo thuật, cảnh giới đạo thuật đã bại lộ, là một pháp sư tứ phẩm hậu kỳ. Đạo thuật cùng với cổ võ kém xa, thật giống như cảnh giới cường thi cùng cảnh giới pháp sư của hắn. Bất quá trung niên cũng là một thiên tài, có thể tu luyện cổ võ, đồng thời đem cảnh giới pháp sư cũng tu luyện đến tứ phẩm hậu kỳ. Nếu không phải gặp được chính mình, về sau tiền đồ là vô hạn lượng. Đáng tiếc, một hạt giống tốt hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Chết, đi tìm chết cho ta. Trung niên không ngừng kết thủ ấn, đối với hồng nhãn cường thi ở chung quanh đánh tới, phát ra công kích mãnh liệt. Hắn hận muốn tiến lên đánh chết Lâm Thành, nhưng phát hiện cường thi quá nhiều, hắn căn bản không thể ra tay công kích Lâm Thành. Hơn nữa những cường thi đó hoàn toàn không có linh trí, căn bản là không sợ chết. Vốn dĩ lần này hắn tới thành phố Dương Thành là nghỉ phép, thuận tiện nhận được nhiệm vụ thu phục Lâm Thành. Mới vừa bắt đầu đích xác thực thuận lợi, Lâm Thành hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ai biết tay phải của tiểu cương thi này cường đại như vậy, còn có đại quân cương thi, một chút liền lâm vào hoàn cảnh hẳn là phải chết. Một nơi hẻo lánh ít dấu chân người thế này, cũng không có khả năng có người tới cứu hắn. Hắn thật sự không muốn chết. Thân là thiên tài võ đạo song tu, tiền đồ là một mảnh quang minh, ai biết lại phải nuốt mối hận này. Vụt một tiếng, đúng lúc này móng tay bé nhọn của một con hồng nhãn cường thi đột nhiên cắm vào bả vai của trung niên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trung niên kích động nội lực, phanh một tiếng, thân thể con hồng nhãn cường thi này nháy mắt nổ mạnh. Phụt một tiếng, ngay sau đó lại là một con hồng nhãn cường thi dùng móng tay bén nhọn cắm vào trong thân thể hắn. Thi độc nhập thể, hơn nữa trong người có thương tích, dần dần công kích của hắn chậm lại, ý thức bắt đầu mơ hồ, cuối cùng trực tiếp bị một đám cường thi giữ chặt, tựa như chó chết, sắc mặt biến thành màu đen, rõ ràng là thi độc phát huy tác dụng. Giết năm con hồng nhãn cường thi của ta, mới quán lại có thêm người cùng với thủ hạ của ngươi, còn kiếm lời 6 con. Lâm Thành nhìn năm con cường thi chết đi có chút đau lòng, có mười mấy cường thi hoặc nhiều hoặc ít đều bị một chút thương tích, không nguy hiểm đến sinh mệnh. Không thể không nói, trung niên thật sự rất lợi hại, nếu không phải đánh vỡ chân phải của hắn, nói không chừng liền đã chạy thoát. Đi chết đi. Trung niên hung tợn nhìn Lâm Thành, thập phần gian nan phun ra mấy chữ. Hiện tại không phải ta chết mà là ngươi. Lâm Thành cười cười ngồi dưới đất, sau đó đôi tay bắt lấy chân của mình, răng rắc, hai tiếng qua đi, trực tiếp liền đứng lên. Chân hắn chỉ là bị giẫm gãy, đồng thời chính hắn cũng biết y thuật, nối một đôi chân bị gãy thực dễ dàng. Phía trước trung niên vẫn luôn truy đuổi hắn, không có thời gian nối lại mà thôi. Hiện tại có thời gian, đương nhiên nháy mắt liền nối lại. Đây cũng là nguyên nhân trung niên tức giận, hắn chỉ giẫm gãy hai chân của Lâm Thành, nhưng Lâm Thành lại trực tiếp đánh vỡ chân phải của hắn. Liền tính Hoa Đà tái thế cũng không có khả năng làm chân phải của hắn một lần nữa mọc ra. Sau khi nối lại hai chân, Lâm Thành đi vào trước người trung niên, nhìn trung niên thập phần chật vật, hắn không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp một ngụm hướng về trên cổ của hắn cắn tới. Trung niên hai mắt trừng lớn, thân thể hung hăng giãy giụa một chút, cuối cùng trực tiếp mềm nhũn. Lộc cộc lộc cộc, theo máu tươi bị Lâm Thành toàn bộ hút vào trong thân thể hắn, thực vui sướng, hương vị vô cùng mỹ diệu. Được rồi, buông hắn ra đi. Lâm Thành xoa xoa khóe miệng, chưa đã thèm. Trung niên bị năm con hồng nhãn cường thi buông ra, tứ chi vô lực ngã trên mặt đất, trái tim đã ngừng đập. Các ngươi nhìn nó. Nói xong, Lâm Thành xoay người chạy tới Vương Gia Thôn. Ở Vương Gia Thôn có 10 người săn cương, đây là một món lợi tích cần phải thu vào. Giờ phút này, thi thể 10 người săn cương nằm ở trên mặt đất lạnh băng. Lâm Thành trực tiếp bào chế đúng cách, đem hết thảy máu tươi của bọn họ hút khô, tổng cộng máu tươi của 10 pháp sư. Bất quá không hề cho Lâm Thành cảm giác muốn đột phá. Nếu muốn đột phá đến Hắc Cường còn cần càng nhiều máu tươi. Hiện giờ hắn còn nuôi dưỡng một đại quân cương thi, máu tươi còn xa không đủ. Tiếp theo hắn ở tại chỗ đợi trong chốc lát, 10 tên người săn cương bị hút khô máu tươi đột ngột từ trên mặt đất bò dậy, mặt không biểu tình nhìn quanh bốn phía, sau đó ngửi ngửi hơi thở trên người Lâm Thành, thập phần ngoan ngoãn đứng ở phía sau Lâm Thành, liền phảng phất như là Lâm Thành đang nuôi dưỡng một con sủng vật. Cùng ta tới. Lâm Thành nhìn người săn cương biến thành cương thi nói. 10 người săn cương biến thành cương thi giống như pháp sư huyết môn lúc trước, sau khi thi biến trực tiếp trở thành tử nhãn hậu kỳ, một cái liền nhảy qua sơ kỳ cùng với trung kỳ, chỉ cần hút một chút máu tươi là có thể đột phá đến cảnh giới hồng nhãn cương thi. Hắn biết 10 tên cương thi nghe không hiểu hắn nói, nhưng hắn vừa đi 10 tên cương thi này liền đi theo lên, phảng phất như 10 tên vệ sĩ muốn bảo vệ an toàn của Lâm Thành. Rất khó tưởng tượng, phía trước còn đối với Lâm Thành muốn đánh muốn giết, hiện tại liền bắt đầu bảo hộ Lâm Thành. Thực mau, Lâm Thành mang theo 10 con cương thi đi vào bên ngoài huyệt động. Đại quân cương thi còn ở miệng huyệt động chờ Lâm Thành. Trung liền cũng đã thi biến, bị một đám cương thi vây quanh, nó mặt không biểu tình nhảy loạn khắp nơi, bị đại quân cương thi vây ở bên trong đẩy tới đẩy lui. Một thiên tài võ đạo song tu, người săn cương chuyên môn đối phó cương thi, hiện giờ lại trở thành một con tử nhãn cương thi hậu kỳ, càng là bị hồng nhãn cương thi mà trước đó hắn coi là con kiến đẩy tới đẩy lui. Đúng là tạo hóa trêu người. Có thể nói hết thảy những việc này đều là số mệnh chú định. Xếp hàng. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, đại quân cương thi vừa nghe động tác nhất trí xếp thành hàng. Đội ngũ hình vuông từ thấp đến cao, thập phần chỉnh tề, toàn bộ mặt không biểu tình, đồng thời nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, chờ Lâm Thành lại tiếp tục ra lệnh. Trung niên biến thành cương thi nhảy đến trước người Lâm Thành, ngửi ngửi khí vị của Lâm Thành, rồi sau đó nhảy đến bên người Lâm Thành, gia nhập trong hàng ngũ bảo hộ Lâm Thành. Đem cương thi bị thương nâng đi vào. Lâm Thành nhìn đại quân cương thi nói. Sau đó đại quân cương thi lập tức đem cương thi bị thương nâng lên, tiếp theo chỉnh tề nhảy vào bên trong huyệt động. Về phần cương thi đã chết kia, Lâm Thành lấy ra lá bùa thiêu đốt. Cương thi bị đánh nổ đã không cần Lâm Thành xử lý, đã thì cốt tiêu tan. Lâm Thành cũng đi theo phía sau đại quân cương thi tiến vào trong huyệt động. Người săn cương mới vừa biến thành cương thi cũng theo sát sau đó. Trở lại bên trong huyệt động, Lâm Thành dạy dỗ người săn cương biến thành cương thi, sau đó để cho Trung Niên làm tiểu đội trưởng. Phía trước chết 5 con cương thi, từ 62 cương thi biến thành 57, bất quá hiện tại lại tăng thêm 11 con, tổng cộng là 68 con. Sau khi dặn dò bọn chúng không thể rời khỏi đây, Lâm Thành cũng rời đi. Trung Niên mang theo lão nhân săn cương thế tới rào rạt, vừa tới thành phố Dương Thành không đến thời gian nửa ngày liền trở thành một con cương thi trong đại quân cương thi của Lâm Thành, thật sự là buồn cười. Bất quá Lâm Thành không có thương hại chút nào, muốn đối phó hắn là phải trả giá rất đắt. Ỷ vào bản lĩnh của chính mình lớn, cao ngạo tự đại, đây là kết cục. Nếu hắn âm thầm đánh lén, Lâm Thành thật đúng là không chắc sẽ là đối thủ của hắn. Đi ra khỏi Vương Gia Thôn, tiến vào trên con đường bê tông, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lâm Thành vô cùng cảm khái. Nhớ tới lực công kích của Trung Niên trước đó, hắn có một trận tim đập nhanh. Nếu không phải có tay phải, đêm nay hắn liền đã chết. Trong lòng âm thầm quyết định, lần sau khi ra tay nhất định phải thử xem thực lực của đối phương trước. Lần này chính là hắn ở dưới tình huống không biết thực lực của Trung Niên, đem Trung Niên mang đến Vương Gia Thôn. Không nghĩ tới Trung Niên lại là một cao thủ cổ võ, may mà hữu kinh vô hiểm, còn vì đại quân cường thì mở rộng được vài thành viên, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó ra lệnh một tiếng, vạn cương thần phục, ngấm lại liền cảm thấy thực nhiều bức. Cương thi vương thống lãnh đại quân cương thi mới thật sự là cương thi vương. Ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời chiếu rọi đại địa. Ở bên cạnh thành phố Dương Thành có rất nhiều những hộ nông dân, từng nhà đều thắp đèn, tựa như bầu trời đầy sao. Ban đêm ở trên thành phố Dương Thành vô cùng mỹ lệ. Chỉ tiếc thành phố Dương Thành nổi tiếng hoa hạ không phải bởi vì mỹ lệ, mà là bởi vì nơi dưỡng thi. Ở trên đường bê tông, Lâm Thành đi thật lâu, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Cảnh sát chung quanh thế nhưng đều giống nhau, phía trước còn không có phát hiện, về sau lưu ý một chút, hắn vậy mà đang đi vòng quanh tại chỗ. Quỷ đà tướng. Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, hắn phát hiện chính mình cùng với quỷ đường thật sự là có duyên, lâu lâu liền gặp được một lần. Quỷ đà tướng, quỷ chăn đường, quỷ mê mắt, những loại đó đều là quỷ đường thi triển chiêu số. Quỷ đà tướng đảo quanh tại chỗ, quỷ chặn đường ở trong một mảnh khu vực, bất luận như thế nào đều đi không ra được. Quỷ mê mắt, mê hoặc hai mắt con người, thấy hết thảy trước mắt đều là giả. Có quỷ đường xuất hiện, như vậy chứng minh phía trước có lệ quỷ hại người. Quỷ đường thuộc về quỷ tốt, nó rõ ràng biết phía trước có lệ quỷ tồn tại. Nếu như có người đi qua, nó liền sẽ ngăn lại đường đi của người đó, cho lệ quỷ rời đi. Quỷ đường đương nhiên cũng sẽ thả người rời đi. Nhanh chóng tránh ra, đừng chặn đường. Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng khẽ quát. Sau đó tiếp tục đi tới, phát hiện còn đảo quanh tại chỗ. Bình thường quỷ đả tường cùng với quỷ mê mắt là quỷ đường cùng nhau thi triển. Việc này liền dẫn tới người bị quỷ đả tường vẫn luôn đảo quanh ở tại chỗ. Bất luận như thế nào đều cảm giác chính mình đi không ra khỏi một mảnh khu vực này. Người thường gặp được quỷ đường không cần hoảng, nguy hiểm phía trước được giảm trừ, quỷ đường đương nhiên sẽ thả người đó rời đi. Bất quá Lâm Thành sợ cái gì? Thân là cương thi, lại là pháp sư, lệ quỷ không chọc tới hắn còn tốt. Nếu như dám trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không cùng với lệ quỷ khách khí. Nếu như không phải hắn có được thiên nhãn thông, cũng nhìn không ra đây là quỷ đả tường. Hắn có được thiên nhãn thông, có thể thấy được rõ ràng chính mình đảo quanh ở tại chỗ. Đây không phải là chậm chế thời gian của hắn sao? Có rất nhiều người lá gan lớn hoặc là pháp sư, bọn họ không gấp, vì không cần thiết chọc phiền toái, đều sẽ ở ngay lúc này lựa chọn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, hoặc là giết điếu thuốc. Lâm Thành hoàn toàn không muốn làm như vậy. Đừng để cho ta ra tay, ta nói một lần cuối cùng. Lâm Thành lấy ra một lá bùa, tay phải vung lên, lá bùa không lửa tự cháy. Việc này xem như cảnh cáo quỷ đường, rồi làm quỷ khác dám ngăn trở đường đi của hắn. Hắn đã sớm ra tay. Sau đó tiếp tục đi tới, lúc này không có đảo quanh ở tại chỗ. Đang đi tới, ở giữa đường cái đứng một người, là một người bình thường, nhìn cách ăn mặc hẳn là nông dân ở gần đây. Trong tay cầm súng săn cùng với đèn pin, dáng vẻ giống như đi săn ban đêm, kiếm lấy món ăn hoang dã. Bất quá ở trên thân thể người này, một quỷ ảnh đầu tóc tán loạn lúc ẩn lúc hiện, bộ mặt quỷ ảnh dữ tợn, muốn chen vào trong thân thể trung niên. Ba đốm lửa trên đỉnh đầu và hai vai của trung niên nông dân đã là hơi thở thoi thóp, ngực còn đang phập phồng kịch liệt. Trước đó khẳng định đã nhìn thấy cảnh tượng gì khủng bố, hẳn là thấy được lệ quỷ này. Sau đó lệ quỷ thừa lúc dương khí của trung niên không đủ, thời điểm bị dọa cho hồn vía lên mây, muốn mượn cơ hội bám vào thân thể hắn. Nhìn dáng vẻ người nông dân còn đang phản kháng, làm lệ quỷ bám vào người gặp phải phiền toái, bằng không cũng sẽ không ở trên thân thể người nông dân lúc ẩn lúc hiện. Một con lệ quỷ cấp bậc quỷ binh, thế nhưng học tập người ta bám vào người, nhân lúc hiện tại ta không muốn giết người, liền nhanh chóng rời đi. Lúc này Lâm Thành mở miệng, thanh âm thập phần bình đạm, phảng phất như nhìn thấy một việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Lệ quỷ bám vào người bị quấy rầy, ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, đột nhiên kêu lên quái dị, miệng há to, đầu lưỡi màu đỏ tươi tựa như một con rắn dài ở không trung vỗ động một vòng. Ở trong mắt lệ quỷ xem ra, tiểu tử xa lạ trước mắt này tuyệt đối sẽ bị dọa cho tè ra quần, chật vật chạy trốn. Nếu không phải hiện tại có thân thể thích hợp bám vào, nó nhất định sẽ không bỏ qua cho Lâm Thành. Người tiếp tục biểu diễn đi. Lâm Thành vỗ bàn tay, đầy mặt ý cười nói. Lệ quỷ hung tợn nhìn Lâm Thành, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái. Lâm Thành biết đây là lệ quỷ đang cảnh cáo hắn. Bất quá lệ quỷ cấp bậc quỷ binh là không thể nói tiếng người, hắn nghe không hiểu, cần thiết phải ăn quỷ bùn mới được. Vì một con quỷ binh không quan trọng chút nào phải ăn quỷ bùn ghê tởm, đương nhiên là không có khả năng. Không đi phải không? Sắc mặt Lâm Thành nháy mắt trầm xuống. Không gặp được liền thôi, nếu gặp nhìn thấy lệ quỷ hai người, hắn cũng là muốn xen vào quản một chút. Cứu một mạng người, nói không chừng liền cứu người một nhà. Bên trong nông thôn, nam nhân đều là trụ cột trong nhà, nếu trụ cột này đổ xuống, cái nhà này không bao lâu liền sẽ tan rã, cũng mất đi nơi phát ra kinh tế. Đại thúc nông dân này đêm nay hắn cần thiết phải cứu, không có năng lực cũng liền thôi, có năng lực đều không cứu, cùng súc sinh không có nhân tính có cái gì khác nhau. Lệ quỷ gào giống, ngay sau đó trực tiếp từ trong thân thể đại thúc nông dân ra tới, dương nanh múa vuốt, bộ mặt dữ tợn nhào về phía Lâm Thành. Không biết tự lượng sức mình, nếu ngươi tìm chết liền thành toàn cho ngươi. Đối với lệ quỷ, Lâm Thành sẽ không nương tay chút nào, lấy ra lá bùa, đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ. Vèo một tiếng, trong phút chốc lá bùa phát ra kim quang, trực tiếp nhắm về phía quỷ binh. Phụt một tiếng, lá bùa đánh trúng quỷ binh, lập tức bắt đầu ăn mòn. Lệ quỷ phát ra kêu rên như giết heo, đôi tay gắt gao ôm ngực của chính mình, đó là chỗ bị lá bùa đánh trúng, ngực bắt đầu thối rữa, miệng vết thương tiếp tục lan tràn. Lệ quỷ trực tiếp nằm trên mặt đất, dùng sức cào xé thực mãnh liệt. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành từ dữ tợn hóa thành sợ hãi. Máu tươi đen nhánh huyễn hóa ra tới, chảy đầy đất. Miệng vết thương huyết nhục quay cuồng, thập phần ghê tởm. Vèo một tiếng, ngay sau đó Lâm Thành lại là một lá bùa đánh về phía lệ quỷ. Đây là một tấm phù diệt quỷ. Vang một tiếng, lệ quỷ theo phù diệt quỷ trực tiếp hóa thành một sợi khói nhẹ, tan thành mây khói. Nhất phẩm trung kỳ sao? Lâm Thành trừng lớn hai mắt. Liền ở thời điểm sử dụng phù diệt quỷ, hắn đột nhiên phát hiện chính mình đã thăng cấp. Không hề có dấu hiệu, nhưng lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Thật sự là nhất phẩm trung kỳ. Giờ phút này, Lâm Thành có chút muốn khóc. Tu luyện lâu như vậy, cảnh giới cường thi đều đã đến lục nhãn. Hiện giờ cảnh giới pháp sư rốt cuộc đã đột phá. Tuy rằng chỉ đột phá một cấp bậc nhỏ, nhưng vẫn là tốt hơn so với dừng chân tại chỗ. Cảnh giới pháp sư muốn đột phá, chỉ có không ngừng tích lũy, không ngừng tu luyện, không thể đi bất luận lối tắt gì. Sau khi đột phá, Lâm Thành phát hiện pháp lực của chính mình càng thêm hồn hậu, có thể chứa đựng càng nhiều, hơn nữa sử dụng pháp thuật thủ quyết cũng càng thêm thuận tay. Thật lâu sau, Lâm Thành thu hồi kích động trong lòng, nhìn đại thúc nông dân còn đang đứng ở giữa đường cái, lập tức đi qua vỗ vỗ bả vai. Ai, quỷ, có quỷ, có quỷ, cứu mạng, cứu mạng. Nháy mắt, đại thúc nông dân đặt mông ngồi dưới đất, đầy mặt hoảng sợ. Súng săn cùng với đèn pin rơi xuống trên mặt đất, đôi tay chống đất không ngừng lùi về phía sau. Nào có quỷ, tại sao tôi không nhìn thấy? Đại thúc nông dân nhìn quanh bốn phía, thấy xung quanh đích xác không có bất cứ thứ gì, mới vừa buông xuống lo lắng, đột nhiên nhớ tới cái gì, hai mắt trừng lớn, lại lần nữa nhấc lên lo lắng, đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành nói: Ngươi là người hay là quỷ? Bệnh tâm thần, ta khẳng định là người. Ông quá mệt mỏi, đều đã xuất hiện ảo giác, sớm về nhà nghỉ ngơi một chút đi, đêm khuya đừng đi loạn ở trong núi lớn. Muốn săn thú thì săn ở phụ cận là được rồi, hà tất chạy đến bên trong núi sâu. Nói xong, Lâm Thành dọc theo đường cái lập tức rời đi. Chẳng lẽ ta thật sự nhìn lầm rồi sao? Hắn gãi gãi đầu, chau mày, đầy mặt nghi hoặc. Giờ phút này hắn có chút phân không rõ đồ vật phía trước nhìn thấy là thật hay giả. Hắn cẩn thận hồi ức một chút, từ trong nhà ra tới vẫn đều tốt, hết thảy từ khi tiến vào sơn động bí ẩn liền đã thay đổi. Đúng rồi, chính là cái sơn động kia. Vốn tưởng rằng bên trong có mãnh thú to lớn, kết quả bên trong rậm rạp tất cả đều là hắc ảnh, còn có tiếng kêu thảm thiết. Lúc ấy bị dọa cho cuống quýt chạy ra, sau đó mới vừa chạy đến nơi đây, giống như có thứ gì chiếm cứ thân thể của mình. Không có khả năng là ảo giác, tuyệt đối là có quỷ, liền ở bên trong sơn động, rậm rạp có rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Lâm Thành đã đi xa, cắn chặt răng, cuống quýt đuổi theo. Tiểu huynh đệ, ngươi chở ta với, thật sự có quỷ, không phải ảo giác, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thấy ngươi cũng là đi đường vào ban đêm, về sau ngàn vạn lần đừng đi ở nơi này, liền ở bên trên núi, trong một cái sơn động tất cả đều là quỷ. Lâm Thành dừng lại bước chân, xoay người, đầy mặt nghiêm túc hỏi. Trong sơn động tất cả đều là quỷ sao? Ông thấy rõ ràng không? Không có, ta nghe được bên trong có tiếng kêu thảm thiết, nhìn đến rất nhiều hắc ảnh, liền nhanh chóng chạy ra. Lúc ấy ta bị dọa cho da đầu tê dại, tuyệt đối không có khả năng là ảo giác. Sau đó chạy đến trên đường cái, thật giống như có cái gì muốn chen vào trong thân thể ta. Chờ ta phục hồi lại tinh thần, liền nhìn thấy ngươi. Ta nói đều là sự thật, thấy ngươi là người không tồi, khuyên ngươi về sau không cần đi nơi này. Đại thúc nông dân đầy mặt nghiêm túc, lòng còn sợ hãi nói. Trong sơn động có hắc ảnh sao? Sẽ không phải là thành viên huyết môn còn sót lại chứ? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Phía trước tiêu diệt một nửa người của huyết môn, giữ lại còn một nửa người đào tẩu. Bọn họ nhiều người như vậy, tuyệt đối trốn không xa, rất có khả năng ở phụ cận tìm một cái sơn động đóng quân. Đúng rồi, khẳng định là như thế. Sau đó đại thúc nông dân bị dọa cho dương khí không đủ, vừa lúc gặp được một con lệ quỷ cấp bậc quỷ binh kia. Nếu hắn không nói, Lâm Thành còn ngộ nhận là vì lệ quỷ kia đem đại thúc nông dân dọa thành như vậy. Sơn động kia ở nơi nào? Ta không tin thế giới này thật sự có quỷ. Liền ở phía trên, thực bí ẩn, liền tính đi qua trước mặt sơn động đều không phát hiện ra được. Ta còn tưởng rằng đó là sào huyệt của động vật gì, kéo ra nhìn tới mới biết được là sơn động. Tiểu huynh đệ, người sẽ không phải là muốn đi tới đó chứ? Đại thúc nông dân có chút sợ hãi nói. Đúng vậy, ta cũng muốn xem quỷ trông như thế nào, đại thúc có thể mang ta đi không? Lâm Thành nhàn nhạt nói. Ta không đi, người tốt nhất cũng đừng đi. Ta là vì tốt cho ngươi, ta đi trước, vợ con ta còn ở trong nhà đợi ta. Vui đùa cái gì vậy? Hắn mới từ phía trên chạy ra, lúc ấy bị dọa cho muốn chết, còn bảo hắn đi lên sao? Sao có thể? Khu vực này đã trở thành một vết sẹo trong lòng của đại thúc nông dân. Phòng trường sẽ vĩnh viễn đều không tới nơi này, thậm chí về sau cũng sẽ không dám ở ban đêm ra tới săn bắn. Có sợ hãi như vậy sao? Lâm Thành thập phần vô ngữ lắc đầu. Chờ đại thúc nông dân đi xa, hắn đi thẳng đến trên núi. Căn cứ phương hướng mà đại thúc nông dân chỉ, hẳn là liền ở phía trên. Sơn động thực bí ẩn, hẳn là một nơi bụi cỏ tươi tốt, hơn nữa âm khí cũng rất nặng. Vốn tưởng rằng rất khó tìm, kết quả Lâm Thành phát hiện nơi này có dấu vết của người đi qua, lập tức liền cười. Không cần đoán cũng biết, tuyệt đối là đại thúc nông dân đi. Đi theo dấu vết một đường tiến tới, tuyệt đối có thể tìm được cái sơn động kia. Lâm Thành lập tức dọc theo dấu chân lên núi. Không bao lâu, lộ ra một bụi cỏ rậm rạp, quả nhiên nhìn thấy một cái sơn động. Đi xuống, có một chỗ nhô cao có thể bò đi xuống, bất quá chỉ có thể cất chứa một người. Lá gan của đại thúc nông dân cũng coi như rất lớn, nhìn thấy sơn động đen nhánh đều dám chui vào, đổi làm những người khác tuyệt đối là không dám. Trong sơn động ẩn ẩn thổi tới từng trận âm khí. Không thể không nói, thành phố Dương Thạch được mệnh danh là thành phố Dương Thị, không chỉ có hấp dẫn đông đảo pháp sư tiến đến, cũng hấp dẫn rất nhiều sơn tinh quỷ quái, lệ quỷ tà ma. Không có biện pháp, nơi này âm khí nặng, quả thực chính là chỗ ẩn nấp của sơn tinh quỷ quái, lệ quỷ tà ma. Không có hơi thở người sống, chẳng lẽ bên trong thật sự có quỷ sao? Cái mũi của Lâm Thành ngửi ngửi, sau khi hắn trở thành cương thi, đối với hơi thở người sống mẫn cảm dị thường. Bên trong âm khí thực nặng, cũng không biết phía dưới rốt cuộc có cái gì, bất quá có thể bảo đảm tuyệt đối không có người sống. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành vẫn là quyết định đi xuống nhìn xem. Nơi này khoảng cách đến tổng bộ của đại quân cương thi hắn không phải rất xa, phụ cận có một cái sơn động như vậy, cần thiết phải tra xét rõ ràng bên trong rốt cuộc có cái gì. Lâm Thành thẳng người trực tiếp nhảy xuống. Sơn động là đi xuống, có rất nhiều chỗ nhô ra có thể cho người đi xuống, phảng phất giống như thang lầu. Đại thúc nông dân có thể đi xuống, càng không cần phải nói là Lâm Thành. Sơn động thực ướt át, bốn phía mọc đầy rêu xanh. Đi vào đáy của sơn động, có một cái thông đạo đi thông tới tận cùng bên trong núi lớn. Thông đạo này rõ ràng là con người kiến tạo ra, có thể ở bên trong núi lớn kiến tạo ra một cái thông đạo. Công trình này thập phần to lớn, rõ ràng không phải người cận đại làm. Lâm Thành không có do dự, dọc theo thông đạo đi vào bên trong. Bên trong bụi đất rất dày, có thể nhìn thấy một loạt dấu chân đi vào cùng với đi ra. Nói như vậy, chính là đại thúc nông dân. Dấu chân đi vào thực nặng, mỗi một cái dấu chân khoảng cách rất gần. Nói vậy, thời điểm hắn đi vào cũng thực khẩn trương, rốt cuộc không biết bên trong có cái gì. Nhưng là vì lòng hiếu kỳ, hắn tiếp tục đi tới. Sau đó khoảng cách dấu chân ra tới liền khá xa, thậm chí còn có dấu vết té ngã. Có thể tưởng tượng, hắn khẳng định thấy được đồ vật vô cùng hoảng sợ. Một đường nghiêng ngả lảo đảo điên cuồng chạy ra. Từ phương hướng tiến vào thông đạo tới xem, thông đạo này đi thẳng tới Vương Gia Thôn, chẳng lẽ cùng với huyệt động tổng bộ của huyết môn kia có liên hệ gì? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Sơn động tổng bộ của huyết môn cũng rất lớn, rõ ràng không phải huyết môn kiến tạo. Có thể ở bên trong núi lớn kiến tạo thông đạo ngầm lớn như vậy, không làm ra một chút động tĩnh là không có khả năng. Huyết môn là tà phái, căn bản không dám ở bên trong núi lớn kiến tạo sơn động quy mô lớn như vậy. Hơn nữa khai quật ra đất đá ở trong sơn động cũng không biết bỏ đi đâu. Bởi vậy có thể thấy được, sơn động trong tổng bộ của huyết môn cùng với sơn động này đều không phải ở cận đại kiến tạo. Tưởng tượng như vậy, sơn động trong tổng bộ của huyết môn cùng với sơn động này nhất định có quan hệ. Bỗng nhiên, Lâm Thành nghĩ đến đường tử trong sơn động chỗ tổng bộ của huyết môn kia, sẽ không phải là đi tới đường tử chứ? Nghĩ đến đây, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, bắt đầu do dự. Rốt cuộc bên trong đường tử nguy hiểm rất lớn, thậm chí còn có vạn ma quật gì đó. Mẹ nó, tiểu tử, người phát tài rồi, nhanh chóng đi vào. Đúng lúc này, thanh âm của đại ma đầu xuất hiện, có vẻ kích động dị thường, phảng phất giống như phạm nhân từ trong ngục giam ra tới, nhìn thấy một mỹ nữ cởi sạch quần áo. Mẹ nó, người làm ta thực sợ hãi, lần sau có thể đừng kích động giống to như vậy hay không? Được được được, ta không giống, ta không giống, người nhanh chóng đi vào đi. Bỏ đi, người bảo ta đi vào, khẳng định không có chuyện tốt. Vốn dĩ Lâm Thành còn muốn đi vào, Nhưng đại ma đầu kích động Thành như vậy, nó muốn đi vào, Lâm Thành lại cố tình không đi vào, và nhất làm đại ma đầu từ bên trong tay phải hắn chạy ra, đến lúc đó lại là một hồi tai họa, thậm chí thiếu đi một tấm át chủ bài. Đừng, ta cảm ứng được bên trong có khí tức của ma, chỉ cần cắn nuốt bọn chúng là ta có thể trở nên càng cường đại hơn. Ta cường đại hơn rồi, ngươi cũng sẽ biến mạnh hơn. Rốt cuộc ta hiện tại là tay phải của ngươi, đến lúc đó ngươi một quyền đánh xuống, cương khí hộ thể của tiểu tử cổ võ phía trước kia đều sẽ không tạo thành bất luận tác dụng gì, trực tiếp đánh nổ thân thể hắn. Bên trong vạn ma quật thật sự là có ma sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ. Vô nghĩa, khẳng định là có ma. Ta là đại ma đầu, đối với khí tức của ma mẫn cảm dị thường, bên trong tuyệt đối có ma, thậm chí còn không chỉ là một con. Đại ma đầu thập phần kích động nói, đều là ma, nhưng nó không hề đem những ma tộc đó coi như tộc nhân. Đối với ma mà nói, chỉ có cắn nuốt lẫn nhau, làm cường đại chính mình. Đây cũng là nguyên nhân ma tộc có rất ít, hơn nữa ma ra đời khó khăn. Hiện giờ nó cảm ứng được có nhiều khí tức của ma như vậy, có thể không kích động sao? Ngươi mau đi vào, ta thật sự không lừa ngươi. Ngươi đã chết ta cũng sẽ chết, ta còn không muốn chết, không cần thiết hại ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi, ma cũng chia làm thiên ma cùng với địa ma. Loại giống như ta liền thuộc về thiên ma, là cơ duyên trùng hợp, thuận theo thiên mệnh, ứng thiên địa mà ra đời. Địa ma thuộc về người sau khi chết sinh ra thất tình lục dục, hình thành sau này. Bên trong hẳn chính là địa ma, hơn nữa còn có một con thủ lĩnh, khống chế được bọn chúng không cắn nuốt lẫn nhau. Được, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Lâm Thành gật gật đầu, cảm thấy đại ma đầu nói có chút đạo lý. Giữa cuộc đại ma đầu hiện tại là tay phải của hắn, hắn đã chết, đại ma đầu cũng sẽ chết theo. Nguyên nhân chính là vì gia hỏa này không muốn chết, lúc ấy mới lựa chọn cùng với tay phải của Lâm Thành hòa hợp thành nhất thể. Lâm Thành lập tức tiếp tục đi tới, đi đại khái nửa giờ, đột nhiên phía trước xuất hiện rậm rạp quỷ ảnh. Bước chân của đại thúc nông dân cũng dừng lại ở đây. Thật nhiều, phát tài, lần này chúng ta phát tài. Ngươi lặng lẽ đi qua đi, sau đó dùng tay phải đánh chết bọn chúng. Đại ma đầu nhìn hắc ảnh kích động dị thường, tuy rằng trở thành tay phải của Lâm Thành, nhưng nó vẫn như cũ có thể nhìn đến đồ vật trên thế giới này. Điểm này không biết đại ma đầu làm như thế nào, bất quá người ta tồn tại lâu như vậy, chút bản lĩnh này đều không có, liền cũng không phải là đại ma đầu. Trực tiếp dùng tay đánh chết là được sao? Ngươi không phải nói nơi đây có rất nhiều ma sao? Vạn nhất bị vây công thì phải làm sao bây giờ? Lâm Thành ở trong đầu thập phần nghiêm túc hỏi. Ngươi có thể không cần lo sợ như vậy hay không? Trở thành tay phải của ngươi là sỉ nhục lớn nhất đời này của ta. Đại ma đầu bực bội nói, một bộ hận sát không thành thép. Đây là lão tử cẩn thận, ta lo sợ mà còn tiến vào sao? Được rồi, nhanh chóng lặng lẽ đi qua đánh chết bọn chúng. Gấp cái gì? Nói xong, Lâm Thành đè thấp bước chân, chậm rãi đi đến phía trước, cũng không biết có dùng được hay không. Bất quá nhìn dáng vẻ là dùng được, đám hắc ảnh kia không có phát hiện hắn, còn đứng ở tại chỗ. Đúng đúng, chính là như vậy, mau đánh chết nó, dùng tay phải đánh gần chết mới thôi. Đột nhiên, đại ma đầu lại tiếp tục ở trong đầu Lâm Thành kích động giống to. Lâm Thành không có vô nghĩa, một cái bước ra đột nhiên xông lên, tay phải nắm chặt, một quyền đánh tới một cái bóng đen trong đó. Phanh một tiếng, lực lượng cường đại trực tiếp đem hắc ảnh đánh nổ. Ngay sau đó, điều làm Lâm Thành kinh ngạc đã xảy ra, sau khi hắc ảnh nổ mạnh, lại tiếp tục ngưng tụ ở bên nhau, bất quá tay phải đột nhiên truyền ra một cỗ lực hút, đem hắc ảnh vừa ngưng tụ ở bên nhau hấp thu đi vào. Lâm Thành lập tức cảm giác tay phải giống như cường đại thêm vài phần. Có cương thi, giết nó. Tám hắc ảnh ở đây bị hấp thu một con, còn giữ lại 7 con. Bọn chúng phản ứng thực mau. Tiếp theo, hắc ảnh bắt đầu đi ra, lộ ra tướng mạo sẵn có, là binh lính ăn mặc quân trang của Nhật Bản. Tiểu quỷ tử. Đôi mắt Lâm Thành trừng lớn. Hắn không nghĩ tới những con ma nó sẽ là tiểu quỷ tử. Đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi đại ma đầu đã nói, đám quần ma này là một tên thủ lĩnh thống trị bọn chúng, làm bọn chúng không dám cắn nuốt lẫn nhau. Thủ lĩnh này khẳng định là quan quân của Nhật Bản. Sau khi một đám binh lính Nhật Bản chết thành ma, vẫn luôn quanh quẩn ở chỗ này. Nghĩ đến tội ác tày trời của tiểu quỷ tử, da mặt Lâm Thành căng ra, lập tức không nói hai lời, nắm tay liên tục đánh ra. Trong trước mắt, 7 con tiểu ma đã bị đánh nổ thân thể. Bọn chúng lại tiếp tục ngưng tụ, hóa thành hắc ảnh. Không đợi hắc ảnh hóa hình, tay phải của Lâm Thành bộc phát ra một cỗ lực hút, nháy mắt hấp thu 7 tên tiểu ma này. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác được rõ ràng, tay phải là thật sự biến mạnh. Nắm lại một chút, phát ra thanh âm răng rắc, ngay cả không khí đều nổ vang. Những tiểu ma này đã tồn tại thật lâu, rốt cuộc Hoa Hạ đã giải phóng mấy chục năm, bọn chúng còn biết Lâm Thành là cương thi. Việc này làm Lâm Thành có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng chứng minh bọn chúng biết bản thân đã chết, thậm chí biến thành ma. Bằng không cũng không có khả năng nhìn ra Lâm Thành là cương thi còn dám xông lên. Nguyên nhân là bởi vì bọn chúng biết bản thân là ma, ma là vô hình vô chất, căn bản không sợ cương thi. Liền tính bị đánh chết cũng có thể một lần nữa ngưng tụ thành thực thể. Đáng tiếc bọn chúng không biết, ở trong tay phải của Lâm Thành có một con đại ma đầu, là lão tổ tông của bọn chúng. Nói là lão tổ tông của bọn chúng là quá đề cao bọn chúng. Rốt cuộc đại ma đầu là thiên ma, ứng thiên địa mà sinh ra. Những địa ma này bất quá là hình thành sau mà thôi, ngay cả tư cách sách giày cho đại ma đầu đều không có. Giết 8 gã tiểu ma, phía trước không có nhìn thấy bất luận hắc ảnh gì, Lâm Thành yên tâm lớn mật đi đến bên trong. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lâm Thành hoàn toàn không e ngại đám tiểu quỷ tử Nhật Bản đó nữa. Tiểu tử, đám binh lính Nhật Bản này thực sự đáng giận. Trước kia ta giết không ít, bọn chúng hiện tại biến thành ma, chứng minh không cam lòng, còn muốn ngóc đầu trở lại. Đối với loại này, người không cần nương tay, một tên đều không thể buông tha, toàn bộ đánh nổ. Người yên tâm, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Lâm Thành nhéo nhéo nắm tay, đầy mặt sát khí nói. Đám binh lính Nhật Bản này đã gây ra rất nhiều tội ác, sau khi chết hóa thành ma còn muốn ngóc đầu trở lại sao? Thật sự coi Hoa Hạ là nơi không có người sao? Hôm nay hắn sẽ khiến cho những binh lính Nhật Bản hóa thành ma đó vì hắn mà phải run rẩy. Lâm Thành thập phần may mắn vì đã vào sơn động, bằng không hắn vĩnh viễn không biết vạn ma quật trong đường tử, ma ở trong đó chính là binh lính Nhật Bản sau khi chết hóa thành. Thần chủ khẳng định biết tên bại hoại Hoa Hạ này chết không hết tội. Đi không bao lâu, Lâm Thành phát hiện chính mình đi vào cuối thông đạo. Nơi này có một cái hố rất sâu, đối diện cũng có một cái thông đạo. Nói như vậy chính là đường tử từ trong tổng bộ của huyết môn đi vào. Cái hố này rất sâu, có thể so với cái hố mà lúc trước giam giữ đại ma. Phía dưới đen như mực, căn bản không nhìn thấy tình huống như thế nào. Đường tử thật sự là đường tử, liền tính mạnh mẽ xông qua trạm kiểm soát, đi vào đến cuối cũng không ra được, cần thiết phải đối mặt ma bên trong hố sâu, sau đó từ hố sâu bò đến đối diện. Nhưng hố sâu sâu như vậy, người thường hoặc là một pháp sư nhỏ yếu căn bản làm không được. Có nắm chắc không? Lâm Thành đứng ở bên cạnh hố sâu, nhìn không được ở trong đầu đối với đại ma đầu hỏi. Hắn không biết phía dưới có bao nhiêu ma, hơn nữa cũng không biết ma lợi hại hay không. Vạn nhất không phải đối thủ của người ta, như vậy không phải tự tìm đường chết sao? Tuy rằng muốn giải quyết bọn chúng, nhưng cũng không thể lỗ mãng. Yên tâm, không có vấn đề, nhảy xuống đi thôi, tin tưởng ta. Đại ma đầu thập phần chắc chắn nói. Được. Lâm Thành gật đầu thật mạnh, hắn tin tưởng đại ma đầu sẽ không lừa hắn, bằng không đến lúc đó hai người bọn họ đều phải chết ở bên trong. Lâm Thành thả người trực tiếp nhảy vào hố sâu, từng trận ma khí nồng đậm bao vây lấy hắn. Bên tai xuất hiện tiếng gió gào thét mà qua, ma khí thông qua lỗ chân lông tiến vào thân thể hắn, trực tiếp bị thi khí bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Đúng lúc này, Lâm Thành nghe được một trận tiếng kêu quái dị. Bị phát hiện sao? Sợ cái gì, nhảy xuống đi, trực tiếp đánh tan bọn chúng. Đại ma đầu thập phần kích động nói. Phịch một tiếng, 10 giây qua đi, Lâm Thành vững vàng rơi xuống đất. Đứng dậy nhìn quanh bốn phía, xung quanh rậm rạp binh lính Nhật Bản hóa thành ma. Còn có một người ăn mặc trang phục quan quân, ngồi nghiêm chỉnh ở trên một cục đá, phía sau đứng vài tiểu ma hộ vệ. Những tiểu ma đó sắc mặt đỏ bừng, thân thể phát ra ma khí nồng đậm. Đối với đại ma đầu mà nói, những ma khí đó đều là năng lượng mà nó yêu cầu. Bát giác, nhĩ tích, tử lạp tích. Đại ma ăn mặc trang phục quan quân, trong tay cầm một thanh trường đao, đột nhiên đứng dậy, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. So sánh với tiểu ma ở chung quanh, ma khí trên người gia hỏa này càng thêm nồng đậm, trái không được có thể thống lĩnh đám tiểu ma đó. Không chỉ bởi vì quần áo trên người nó, càng là bởi vì thực lực của nó cường đại. Ta bắt người sao? Mẹ nó! Lâm Thành không có khách khí chút nào, mở mồm liền mắng. Chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm thấy hả giận, sau đó giết chết bọn chúng. Nếu trực tiếp giết chết cũng quá tiện nghi cho bọn chúng. Bát can nhã lộ. Quan quân Nhật Bản rõ ràng đã bị Lâm Thành chọc giận, ở trên địa bàn của nó lại còn kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ hắn không thấy rõ tình thế xung quanh hay sao? Đã bị vây quanh lại, không cầu xin tha ngược lại còn mắng hắn. Tuy rằng là người Nhật Bản, nhưng hắn cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ Hoa Hạ. Quan quân Nhật Bản rút ra trường đao trên người, trong phút chốc đông đảo binh lính Nhật Bản đồng thời nhào về phía Lâm Thành. Nhìn ra được có trên 100 tên, Lâm Thành chỉ cảm thấy một mảnh đen nghìn nghịt, cảm thấy da đầu tê dại, lập tức cũng không do dự gào giống một tiếng, trực tiếp liền thi biến tay phải thanh quyền, ngang nhiên phát ra công kích, không có bất luận trì hoãn cái gì, một quyền một người trực tiếp đánh tan. Mà sau khi đánh tan, đại ma đầu cũng không nhàn rỗi, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Vốn dĩ Lâm Thành còn lo lắng bọn chúng người đông thế mạnh, nhưng hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Tay phải càng ngày càng mạnh, một quyền toàn lực, thậm chí có thể đánh tan vài tiểu quỷ tử biến thành ma. Loại cảm giác này thực sảng khoái. Cái gì là càng đánh càng mạnh? Đây mới là càng đánh càng mạnh. Thực mau, tiểu ma ở chung quanh càng ngày càng ít. Quan quân Nhật Bản đứng ở một bên đầy mặt khiếp sợ, trên mặt đỏ bừng, hai mắt trừng to, thân thể đều đang run rẩy. Thật là đáng sợ, đây còn là cương thi sao? Lại còn có thể hấp thu ma khí, căn bản không cho bọn chúng cơ hội tiếp tục ngưng tụ thành thực thể. Theo thời gian trôi đi, toàn bộ hố sâu liền chỉ còn giữ lại một con ma là quan quân Nhật Bản. Nó đầy mặt hoảng sợ, đã hoàn toàn bị Lâm Thành dọa cho choáng váng. Người không, không cần lại đây. Thấy Lâm Thành đi tới, quan quân Nhật Bản đầy mặt sợ hãi lùi về phía sau, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, không hề có khí thế kiêu ngạo như phía trước. Bang một tiếng, Lâm Thành trực tiếp một cái tát đánh qua, đem quan quân Nhật Bản đánh bay lên trời, ở không trung xoay tròn 5-6 vòng mới rơi xuống đất. Mà tuy rằng vô hình vô chất, nhưng giờ phút này bọn chúng hiện ra hình người cũng là có thể bị công kích đến, trừ phi thành ma khí. Bất quá hóa thành ma khí, đại ma đầu liền có thể trực tiếp hấp thu. Nói, ngươi là heo, ta có thể buông tha cho ngươi. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn quan quân Nhật Bản. Quan quân Nhật Bản không nói gì, chỉ là đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành. Nói hay không? Lâm Thành nhăn mày lại, bước ra một bước, nhìn không được khẽ quát một tiếng. Ta là heo. Quan quân Nhật Bản vội vàng mở miệng nói, đồng thời thập phần sợ hãi nhìn Lâm Thành. Ta đã nói, các hạ có thể buông tha ta hay không? Chúng ta đều là tà vật, hà tất phải giết hại lẫn nhau? Ai ra, nói tiếng Hoa Hạ rất tiêu chuẩn, hiện tại không muốn giết hại lẫn nhau sao? Vừa rồi không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Lâm Thành thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia hỏa này nói tiếng Hoa Hạ còn tiêu chuẩn hơn so với hắn, hơn nữa thành ngữ dùng lưu loát như vậy, xem ra đối với văn hóa Hoa Hạ thực hiểu biết. Vừa rồi không biết các hạ lợi hại, là kẻ hèn sai rồi, còn xin các hạ giơ cao đánh khẽ. Được rồi, ngươi đi đi, ta tha cho ngươi một con đường sống. Trong mắt Lâm Thành hiện lên một tia hàn mang, gật gật đầu, thập phần bình đạm nói. Cảm tạ đại ân đại đức của các hạ đúng là một anh hùng, kẻ hèn suốt đời khó quên. Quan quân Nhật Bản còn tưởng rằng Lâm Thành thật sự buông tha cho nó, thập phần kích động, nói lời cảm tạ, sau đó xoay người. Phanh một tiếng, chỉ một quyền trực tiếp xuyên thấu thân thể nó. Nó cúi đầu vừa thấy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Người không... Lời nói còn chưa nói xong, thân thể đã nổ mạnh. Nó muốn tiếp tục ngưng tụ thành thực thể, bất quá lại bị đại ma đầu trực tiếp hấp thu. Tiểu tử này thực âm hiểm. Đại ma đầu không khỏi bắt đầu một lần nữa định nghĩa hiểu biết đối với Lâm Thành. Sau khi giải quyết tên đại ma quan quân Nhật Bản cuối cùng này, Lâm Thành đầy mặt cười lạnh. Cùng hạng người này không cần nói đến danh dự, còn tưởng rằng hắn thật sự buông tha cho nó. Sao có thể? Buông tha ai thì buông tha, Lâm Thành sẽ không buông tha cho người Nhật Bản, huống chi lại còn là ma. Tiếp theo, nhìn tay phải của chính mình, nắm lại một chút, nắm tay rung động răng rắc, không khí có một trận điên cuồng tuôn ra. Ngay sau đó, một quyền đánh ra đối với vách đá. Oanh một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, nơi mà nắm tay đánh trúng, đá vụn văng ra, trực tiếp xuất hiện một dấu ấn của nắm tay sâu 1 mét. Ở trên vách đá có thể thấy được rõ ràng, nhìn thấy ghê người. Mẹ nó, mạnh như vậy sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, hắn còn không có dùng ra toàn lực, thế nhưng liền ở vách đá lưu lại dấu ấn của nắm tay sâu 1 mét. Nếu như dùng ra toàn lực, quả thực không dám tưởng tượng. Hơn nữa một quyền này nếu là đánh vào trên thân thể người, chẳng phải là trực tiếp bị đánh thành thịt nát hay sao? Tiểu tử, không lừa người chứ, có phải rất mạnh hay không? Thanh âm đắc ý của đại ma đầu vang lên ở trong đầu của Lâm Thành. Rất mạnh. Lâm Thành hít sâu một hơi, nội tâm tràn đầy kích động. Nếu phía trước đối mặt trung niên kia có được loại thực lực này, tay phải đánh cho trung niên kia một quyền, liền không chỉ đánh vỡ chân phải của hắn, mà là toàn bộ thân thể. Hắn không nghĩ tới mà trong vạn ma quật thế nhưng còn có loại tác dụng này. May mắn gặp được đại thúc nông dân kia, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tiến vào đường tử. Số cục biết rõ bên trong đường tử có nguy hiểm, Lâm Thành sao có thể đi vào? Cũng không có phát hiện nơi này có một cái thông đạo, hẳn là người kiến tạo thông đạo này đã lưu cho chính mình một đường lui, sau đó từ thông đạo vừa rồi Lâm Thành tiến vào đi ra ngoài. Về phần từ đường tử trong tổng bộ cố huyết môn đi vào, đó tuyệt đối là một con đường chết. Trừ phi giống như Lâm Thành có được thực lực cường đại, trực tiếp đem đám binh lính Nhật Bản trở thành ma này giết chết, sau đó từ hố sâu bò đến thông đạo đối diện, bằng không tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Nhưng người có thể có được thực lực cường đại như Lâm Thành lại có được bao nhiêu? Trên cơ bản tiến vào đường tử có thể coi như đã tử vong. Lúc ấy thần chủ muốn lừa hắn tiến vào đường tử, cũng may không có mắc mưu. Tiếp theo Lâm Thành lợi dụng tay phải ở hố sâu lưu lại quyền ấn, mượn dùng quyền ấn phóng lên cao, trực tiếp trở lại phía trên hố sâu. Bất quá thời điểm hắn đi lên liền trợn tròn mắt, bởi vì đã đi nhầm phương hướng, thế nhưng đã đi vào thông đạo đối diện. Từ thông đạo này đi ra ngoài chính là đường tử trong tổng bộ của huyết môn. Ở dưới hố sâu hắn cũng không phân rõ phương hướng. Lâm Thành nhíu nhíu mày, đường tử còn chưa có đi qua, không biết bên trong có nguy hiểm gì. Hiện tại tay phải hắn cường đại như vậy, không bằng vừa lúc lợi dụng đường tử thử xem thực lực chân chính của tay phải. Dù sao ma tộc ở nơi này đã bị thanh trừ, nếu thật sự không được vậy quay lại là được rồi. Cẩn thận suy xét, Lâm Thành cảm thấy có thể. Rồi sau đó không có nửa phần do dự, đi thẳng đến bên trong đường tử. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với những nơi nguy hiểm khác, càng về sau nguy hiểm càng lớn. Hiện tại hắn là từ trung điểm đi tới khởi điểm, nói cách khác là từ chỗ nguy hiểm nhất đi đến nơi an toàn nhất. Những con ma nguy hiểm nhất đã bị xử lý, phía sau hẳn là cũng không có nhiều nguy hiểm. Cũng có khả năng không có theo quy luật, nói không chừng bên trong mới là khởi điểm. Mặc kệ như thế nào, chống lại không được, hắn có thể rút lui về phía sau, sau đó một lần nữa nhảy vào hố sâu, trở lại lối ra đối diện hố sâu. Mà sau khi ra khỏi hố sâu, đại ma đầu liền không có tiếp tục nói chuyện, chắc là tiêu hóa năng lượng của những con ma vừa rồi. Lâm Thành cũng được thanh tịnh, bằng không ra hỏa này luôn ở trong đầu hắn lúc kinh lúc giống. Thật giống như ở bên cạnh đi theo một người đang đi tới, đột nhiên hắn ở bên tai hét lớn một tiếng. Loại cảm giác này nếu là người sẽ phải đánh chết hắn, nhưng đại ma đầu là tay phải của hắn, hắn muốn đánh cũng không dám, người đau vẫn là chính hắn. Theo việc không ngừng đi tới bên ngoài, ánh lửa càng ngày càng tối, thậm chí ở hai bên vách tường phía trước đã không có trường minh đăng mà là một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón. Cũng may Lâm Thành là cương thi, đối với đêm tối mẫn cảm dị thường, liền tính không có ánh lửa cũng có thể nhìn thấy đồ vật xung quanh. Bất quá ở trong tầm mắt của hắn thật giống như tia hồng ngoại giả quét, cái gì cũng đều là màu đỏ, chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm làm người trước kia đại khái phán đoán là màu sắc gì. Tỉ như nhìn thấy cỏ xanh, ở trong tầm nhìn của hắn chính là màu đỏ, bởi của hắn biết cỏ kỳ thật là màu xanh lục. Trên mặt đất dần dần trở nên ẩm ướt, đi lên có thể lưu lại một dấu chân thật sâu, không khí cũng càng ngày càng loáng. Bất quá ở một khắc Lâm Thành trở thành cương thi kia đã không phải thông qua hô hấp không khí để sinh tồn, cho dù tại nơi có không khí loãng này cũng có thể hoạt động bình thường. Mùi máu tươi thường nồng đậm. Đột nhiên Lâm Thành dừng lại bước chân, trong không trung phiêu đã một cỗ khí tức máu tươi làm người buồn nôn. Thông đạo hàng năm không thông gió, không khí loãng, mùi máu tươi lơ lửng ở không trung không được phóng thích đã thay đổi thành một loại khí vị. Loại khí vị này Lâm Thành dám cam đoan quả thực so với cá chết một tháng còn thối hơn, thật sự là quá thối. Nếu có người sống ở chỗ này tuyệt đối sẽ bởi vì mùi này mà ngất xỉu đi. Đã có mùi máu tươi vậy chứng minh nơi này có người đổ máu, thậm chí có người tử vong. Hai chân đi ở trên mặt đất ướt át lún thật sâu xuống, phát ra thanh âm bùn đất bị đè ép, sau đó nhấc lên ba một tiếng, ở trong thông đạo yên tĩnh quỷ dị có vẻ thập phần chói tai. Không trung phát ra một cỗ túc sát chi khí, sắc mặt Lâm Thành dần dần âm trầm, thần kinh bắt đầu căng chặt, hắn cảm giác phía trước không xa liền có nguy hiểm. Trên mặt đất ướt át xuất hiện rất nhiều dấu chân, những dấu chân đó cùng với thường nhân không có gì khác nhau. Nhưng nơi này có người sao? Rõ ràng không có, cho dù có cũng không có khả năng tồn tại. Không khí quá loáng, trên cơ bản không có không khí. Hắn nhéo nhéo nắm tay của mình, chỉ cần phát hiện có một chút nguy hiểm, hắn đều sẽ không tiếp tục đi tới. Không cần phải vì thử thực lực tay phải mà đem mình ném xuống ở chỗ này. Ở một chỗ lối rẽ thông đạo, Lâm Thành đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc. Thanh âm không phải rất lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Lâm Thành cau mày, hắn biết nguy hiểm đã tới. Ở chỗ này tuyệt đối không có khả năng có người khóc. Theo thanh âm đi tới, đi khoảng một phút, Lâm Thành dừng lại bước chân. Ở phía trước, một cậu bé ngồi xổm đưa lưng về phía hắn, quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, trên người không có quỷ khí, cũng không có ma khí, càng không có yêu khí. Thiên nhãn thông không tự chủ được mở ra, tiếp tục nhìn tới, thật sự là người, nhìn dáng vẻ không lớn, chỉ khoảng 11-12 tuổi. Sao có thể? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, đè mặt khiếp sợ. Tại nơi có không khí loãng này, thế nhưng sẽ có một cậu bé tồn tại. Tuyệt đối không có khả năng, người thường không có khả năng tại nơi có không khí loãng này tồn tại. Nhưng ở dưới thiên nhãn thông, đối phương đích xác là người. Chẳng lẽ là biến dị? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Người là linh trưởng của vạn vật, nhìn như nhỏ yếu, trên thực tế rất cường đại, thường thường có thể ở trong tuyệt cảnh sáng tạo ra vô số kỳ tích. Tại nơi có không khí loãng này, nếu không có tử vong, hơn nữa hàng năm sinh hoạt ở chỗ này, liền có khả năng dẫn tới biến dị, sau đó thích ứng tình huống ác liệt ở nơi này. Nếu cậu bé là người, như vậy khẳng định là biến dị. Cái biến dị này không phải biến dị thành quái vật, mà là biến dị có thể sinh tồn ở nơi có không khí loãng. Tương phản, ở nơi có không khí sung túc, hắn lại không thể sinh tồn, yêu cầu chậm rãi đi thích ứng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.